Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4125, Thái Dương Dung Lô. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian nửa năm sau khi siêu cấp sự rèn dập công xưởng liền chính thức hoàn thành, đi qua băng ma trọng công 18 tên kỹ sư khảo nghiệm, hoàn toàn đạt đến yêu cầu của bọn hắn. Thậm chí, cho dù đem yêu cầu của bọn hắn lại lật cái 180 lần, cũng giống vậy, có thể thỏa mãn. Nhất làm cho cái kia 18 cái kỹ sư im lặng là, tương tự máy ép rèn, bọn họ nguyên bản chỉ cần một đài là đủ rồi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ không tạo còn tốt, cái này một tạo cũng là 365 tòa máy ép rèn. Mà lại, trong đó 65 tòa siêu cấp máy ép rèn càng là chuyên môn là đen vàng chiến hạm cùng bạch kim chiến hạm chuẩn bị, phổ thông kim loại tài liệu căn bản không chịu đựng nổi khủng bố như thế sự rèn dập. Có một tòa hiện đại như thế đầy đủ hết sự rèn dập công xưởng, băng ma trọng công kiến tạo chiến hạm, phòng ngự, cường độ, tốc độ đều muốn tăng lên mấy lần. Cái này chiến hạm chỉ không chỉ có riêng là cương thiết chiến hạm, liền thiết giáp chiến hạm cũng là người được lợi. Khoác đắp lên kiểu mới thiết giáp sau khi, thiết giáp chiến hạm cường độ cao hơn, trọng lượng càng nhẹ, tốc độ nhanh hơn. Tổng hợp suy tính phía dưới, cả tàu chiến hạm tính năng đã phá vỡ băng ma trọng công vốn có nhận biết. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai thiết giáp chiến hạm cực hạn xa so với bọn hắn phán đoán cao hơn được nhiều. Chỉ cần thiết giáp mỏng hơn, càng kiên cố, làm bằng gỗ long cốt tiếp nhận lực lượng thì càng nhỏ. Kể từ đó, làm bằng gỗ thiết giáp hạm vẫn là có thể hướng về phía trước phát triển một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, tuy nhiên làm bằng gỗ thiết giáp hạm cực hạn xa so với bọn hắn nguyên bản phán đoán cao, nhưng là bất kể thế nào nói, làm bằng gỗ thiết giáp hạm chung quy là có cực hạn. Cương thiết chiến hạm đào thải làm bằng gỗ thiết giáp hạm, đây là chiều hướng phát triển không thể sửa đổi. Trên thực tế, dọc theo thiết giáp chiến hạm con đường này không ngừng đi xuống, trung cực thiết giáp hạm kỳ thực cũng là cương thiết chiến hạm. Băng ma trọng công chỗ cường đại nằm ở bọn họ lách qua đường quanh co lựa chọn một đầu đường tắt, trực tiếp nghiên cứu cương thiết chiến hạm, mà còn lại xưởng đóng tàu thì lựa chọn tại thiết giáp chiến hạm trên cơ sở không ngừng thăng cấp cải tiến. Tạo thuyền dùng vật liệu gỗ càng ngày càng ít, dùng cương thiết linh kiện càng ngày càng nhiều, làm cũng có ngày thiết giáp chiến hạm tất cả linh kiện toàn bộ đổi thành cương thiết linh kiện thời điểm, thiết giáp hạm tự nhiên liền thăng cấp thành cương thiết chiến hạm. Bất quá, con đường này cũng không tốt đi, không biết muốn bao nhiêu năm bọn họ mới có thể đi đến một bước kia. Mà khi đó, băng ma trọng công cương thiết chiến hạm sớm không biết phát triển đến bao nhiêu đời. Chuyện cũ kể, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, chiến hạm chế tạo phía trên. Nhất là như thế, kiến tạo ra siêu cấp sự rèn dập phân xưởng sau khi, Chu Hoành Vũ liền đem chủ yếu tinh lực chuyển rời đến Thái Dương Dung Lô kiến tạo lên. Tuy nhiên sự rèn dập phân xưởng bên này còn có rất nhiều công tác cần kết thúc, bất quá những công việc kia là người cũng có thể làm, căn bản không cần tiêu hao Chu Hoành Vũ thời gian cùng tinh lực. Chu Hoành Vũ muốn làm là chỉ có hắn có thể làm, bất kỳ người nào đều không thể thay thế công tác, tương tự kết thúc công tác. Đừng nói là Chu Hoành Vũ, thì liền băng ma trọng công 18 cái kỹ sư đều lười đi làm. Nội bộ kết cấu đã kiến tạo hoàn tất, công việc còn thừa lại bất quá là thêm cái xác đang rèn luyện bóng loáng, quét sạch sạch sẽ mà thôi. Làm việc như vậy, những cái kia tinh anh cấp công tượng tới làm vừa vặn. Chu Hoành Vũ thì mang theo 18 cái đồ đệ chuyển đi Thanh Ngưu đảo chính trung tâm chỗ kia miệng núi lửa bên trong. Trải qua hơn nửa năm thanh lý, đường kính 3000 mét, cao 300 mét miệng núi lửa bên trong đã bị thanh lý sạch sành xanh. thì liền vách tường cùng mặt đất đều đã bị quét sạch sạch sẽ. Đồng thời rèn luyện sáng đến có thể soi gương. Thả mắt nhìn đi, đường kính 3000 mét, cao 300 mét miệng núi lửa, liền như một cái cự bát. Đồng dạng, cự bát bên trong hình cung sườn dốc, bị đánh mài ánh sáng vô cùng, có thể soi sáng ra người cái bóng tới. Nhìn xem Ma Ngưu tộc thanh lý kết quả, Chu Hoành Vũ thật sự là hài lòng không? Được, Ma Ngưu tộc tính cách chất phác giản dị, làm lên công tác đến, xưa nay sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đang cần lao Ma Ngưu tộc công binh dọn dẹp, nơi này đơn giản sạch sẽ đến cực hạn, coi như mặc lấy tuyết trắng y phục, tại trên mặt đất đánh 10 cái lăn, cũng sẽ không nhiễm phải nửa điểm cho bụi. Bất quá, tiếp xuống công tác, liền không phải Ma Ngưu tộc đám thợ thủ công có khả năng hoàn thành. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ dẫn theo 30.000 tên Ma Dương tộc tinh anh công tượng, tiến vào chiếm giữ miệng núi lửa. Tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, từng khối khắc đầy phù văn bạch kim nền tấm, nhao nhao bị vận đưa tới. 30.000 khối bạch kim nền tấm, dọc theo cự bát dưới đáy, từng chương dán vào. Làm cuối cùng nhất một khối bạch kim nền tấm, bị dán tại cự bát bát trên vách. Thời điểm, thả mắt nhìn đi, cự hình chén lớn vách trong, đã hoàn toàn bị bạch kim nền tấm bao trùm. 30.000 khối bạch kim nền tấm, hấp thu trên trời dương quang, ngưng tụ ra một tia thái dương chân hỏa. Tại bát hình miệng núi lửa chính giữa, thì là một tòa Chu Hoành Vũ hao phí hơn nửa năm thời gian, tự tay luyện chế thái dương dung lô. Lò luyện thể tích kỳ thực cũng không lớn, đường kính chỉ có 36 mét mà thôi. 30.000 khối bạch kim nền tấm, bố thành 3.000 đạo thái dương chân hỏa trận pháp, hấp thu trên trời thái dương chi lực, xúc tích tại thái dương chân hỏa trận pháp bên trong. Mà Chu Hoành Vũ luyện chế thái dương dung lô thì phụ trợ đại trận lực lượng, lơ lửng ở giữa không trung, vừa vặn nằm ở cự bát chính trung tâm chỗ, ở vào tiêu điểm vị trí. Cự bát phản xạ ánh sáng mặt trời, đi qua cự bát phản xạ về sau, vừa vặn tụ tập tại thái dương dung lô phía trên. Dọc theo phản xạ dương quang, thái dương chân hỏa trận pháp bên trong xúc tích thái dương chi lực, một chút tụ hợp vào thái dương dung lô bên trong. 3.000 đạo thái dương chân hỏa trận pháp vọt tới thái dương chi lực, sẽ bị thái dương dung lô hấp thu, đồng thời dâng lên đủ để luyện hóa hết thảy thái dương chân hỏa. Đừng nhìn cái này đường kính hơn 3.000 mét, sâu hơn 300 mét cự bát, liền kiến tạo một cái đường kính 36 mét thái dương dung lô. Trên thực tế, cái này lò luyện nhưng không có chút nào nhỏ. Tuy nhiên bề ngoài xem ra, đường kính chỉ có 36 mét. Thế nhưng là, lò luyện nội bộ, thế nhưng là hoa văn lấy không gian phát triển trận pháp, hắn nội bộ không gian đường kính chừng 360 mét, mà lại nhất định phải biết là tòa này thái dương dung lô cũng không phải dùng để giã liền khoáng thạch, mà chính là dùng để luyện kim. Giã liền khoáng thạch không cần Chu Hoành Vũ phụ trách, thậm chí đều không cần Ma Dương tộc đi phụ trách. Ma Ngưu tộc am hiểu nhất cũng là khoáng thạch khai thác cùng kim loại giã liền. Trên thực tế, vận chuyển đến Thanh Ngưu đảo phía trên trong tài liệu, căn bản cũng không có khoáng thạch, toàn bộ đều là đã giã liền tốt lắm thỏi kim loại. Tòa này thái dương dung lô là vì phát triển nghiên cứu kiểu mới hợp kim mà chuyên môn kiến tạo. Đường kính 360 mét lò luyện đã coi như là siêu cự hình lò luyện, một lò phía dưới giã liền ra hợp kim, đủ để kiến tạo một chiếc siêu cự hình tàu chiến đấu. Cuối cùng, tại 30.000 tên băng ma trọng công tinh anh cấp công tượng, cùng 18 tên băng ma trọng công kỹ sư, còn có hơn 300 tên Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão nhìn chăm chú phía dưới, đường kính 36 mét thái dương dung lô tràn đầy các loại kim loại sau khi, tại đại trận dẫn dắt dưới, chậm rãi lên tới giữa không trung. Hồng hộc, sau một khắc, cái kia hình bán cầu cự bát hội tụ trên trời dương quang, đồng thời phản xạ đến cự bát chính trung tâm giữa không trung. Cái kia một điểm, chính là hình bán cầu cự bát tiêu điểm chỗ. Giờ phút này, nơi nào chính lơ lửng Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế Thái Dương Dung Lô, hấp thu 3000 đạo Thái Dương chân hỏa trận pháp truyền đến Thái Dương chi lực. Cái kia Thái Dương Dung Lô bên trong, trong nháy mắt dâng lên hừng hực Thái Dương chân hỏa. Tại Thái Dương chân hỏa bị bỏng phía dưới, Thái Dương Dung Lô bên trong các loại kim loại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Thông qua Thái Dương Dung Lô chín đạo quan sát miệng, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Thái Dương Dung Lô bên trong tất cả biến hóa. Hết chương.